Đôi khi muốn khóc lên trong màn đêm heo sầu, đôi khi nhớ đến anh trong lòng em bao đớn đau, đôi khi muốn hát để vơi nhẹ đi nỗi lòng, để ngàn câu ca bay theo những nỗi nhớ mong. Đôi khi ước muốn sao cho thời gian trở lại, đôi khi muốn thấy anh tươi cười trong tia nắng vàng, tìm đâu có biết tình yêu giờ đây đã phai, còn lại cô đơn mình em ở bóng. Chỉ là những phút bên anh em hay giận hờn vu vơ, khoảng cách thức không còn xa, tình yêu không phá nhòa, vì em chỉ yêu, yêu mỗi anh, xin anh thứ tha. Only together, just only together, đừng làm tan những cơn mơ cho em một mình bơ vơ. Sẽ thật không giận nhau và ngàn một phiên tan mau, tay nắm tay đã có nhau quên đi đớn đau. Đôi khi muốn khóc lên trong màn đêm heo sầu, đôi khi nhớ đến anh trong lòng em bao đớn đau, đôi khi muốn hát để vơi nhẹ đi nỗi lòng, để ngàn câu ca bay theo những nỗi nhớ mong. Đôi khi ước muốn sao cho thời gian trở lại, đôi khi muốn thấy anh tươi cười trong tia nắng mai, tìm đâu có biết tình yêu giờ đây đã phai, lại cô đơn mình em ở bóng ai. I'm a little girl, just a little girl, chỉ là những phút bên anh em hay giận hờn vu vơ, khoảng cách thực không còn xa, tình yêu không phải nhỏ, vì em chỉ yêu, yêu mỗi anh, xin anh thứ tha. Xa, tình yêu không phai nhòa, vì em chỉ yêu, yêu mỗi anh, xin anh thứ tha.